Vừa rồi tuy rằng Trình Lâm không có sử dụng toàn lực, thế nhưng ít nhất cũng dùng 5 thành tu vi, đủ để quét ngang tất cả võ giả thần thể tầng thứ nhất. Không ngờ Ninh Tiểu Xuyên có thể đánh bại hắn, xem ra là có được năng lực vượt cấp thủ thắng. Thất khiếu thần ma tâm cung quả nhiên rất lợi hại. Vương Phi Tây một liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngự Thiến Thiến phía dưới, khóe miệng lộ ra một tia tiếu ý, sau đó cũng xoay người rời đi. Hôm nay Ngự Thiến Thiến mặt la sam nguyệt bạch sắc tương đối mộc mạc, lưng đeo ngọc bội, lông mi nhỏ dài, đôi môi đỏ mọng trong suốt, ánh mắt sáng ngời mà trong vắt, dáng người tinh tế giống như một vầng trăng đêm. Vẻ mặt nàng có chút xin lỗi hướng về Ninh Tiểu Xuyên cười nói. Thật sự là xin lỗi, ta nhất định phân phó xuống, nói cho bọn họ biết, Ninh Tiểu Xuyên ngươi chính là bằng hữu của ta. Về sau bọn họ sẽ không dám động thủ với ngươi nữa. Này ta nói hộ vệ đại kim bằng vương phủ các ngươi đều là bệnh thần kinh cả à, hai lời không nói liền động thủ đánh người, quá kiêu ngạo rồi, thật sự quá kiêu ngạo rồi, lần sau ngươi nhớ nói rõ cho bọn họ, Mộ Dung Vô Song ta cũng là bằng hữu của ngươi. Nói bọn hắn tôn trọng tiểu gia một chút a. Mộ Dung Vô Song lau khô vết máu trên khóe miệng, vừa oán giận, vừa hướng về phía Trình Lâm xa xa nhe răng nhích miệng một trận. Ngươi là bằng hữu của Tiểu Xuyên, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, ta nhất định sẽ nói cho bọn họ biết, lần sau đừng động thủ đánh ngươi nữa. Ngự Thiến Thiến ôn nhu cười, quả thật nụ cười khuyên thành đẹp như tiên nữ. Mộ Dung Vô Song nhìn thấy một màn này, trong lỗ mũi chảy xuống hai dòng máu tươi. Ngự Thiến Thiến sớm đã đem tin tức đấu giá trường kim bằng sắp sửa sẽ bán đấu giá huyết thiềm đan truyền ra ngoài. Hiện tại có rất nhiều võ giả trẻ tuổi đồng lứa đều biết đến loại trung cấp đan này, khiến cho rất nhiều người đều điên cuồng cùng chờ mong. Gần như mỗi ngày đều có người canh giữ ở bên ngoài đấu giá trường, sợ bỏ lỡ mất đấu giá hội huyết thiềm đan. Sau khi Ngự Thiến Thiến biết được đêm nay Ninh Tiểu Xuyên sẽ tiến hành bán đấu giá huyết thiềm đan, liền lập tức phái ra hơn 30 hạ nhân, ngựa không ngừng vó đem thiệp mời bán đấu giá phân phát ra ngoài. Ngự Thiến Thiến cười nói, nhu cầu huyết thiềm đan so với trong tưởng tượng của ngươi còn lớn hơn nhiều. Mấy ngày trước, ta vừa mới đem tin tức thả ra, lập tức có không hề ít lão nhân của các vương hầu phủ đến cầu ta, bảo ta nhất định phải đúng lúc thông chi cho bọn họ, giống như Tề Thiên hầu phủ, Thiên Tượng hầu phủ, Lục Huyền Vũ phủ, Kiếm Hỏa tông. Vì muốn đưa đám thiên tài trẻ tuổi đồng lứa đưa vào Thiên Đế học cung, mấy lão gia hỏa của các thế lực lớn này chỉ sợ đều muốn xuất vốn gốc rồi. Đúng rồi, ngươi tổng cộng luyện chế ra bao nhiêu viên huyết thiềm đan? Tổng cộng luyện ra 48 viên, chẳng qua chỉ có thể xuất ra bán đấu giá 40 viên. Còn lại 8 viên ta đã đưa cho cậu thẳng một viên, còn lại 7 viên ta muốn lưu trữ để cho bản thân sử dụng. Ninh Tiểu Xuyên nói, huyết thiềm đan đối với võ giả tu luyện ra kim cương thần thể là có tác dụng lớn nhất, có thể trực tiếp tăng lên một cảnh giới nhỏ. Thế nhưng huyết thiềm đan cũng có hiệu quả hồi phục huyết khí rất nhanh, nếu như tương lai Ninh Tiểu Xuyên bị thương, hoàn toàn có thể dùng huyết thiềm đan để khôi phục huyết khí. Cho nên, lưu lại 7 viên huyết thiềm đan chính là quyết định rất sáng suốt. Ngự Thiến Thiến gắt gao nắm chặt hai nắm tay. Thật đáng giận, ngắn ngủn hơn 10 ngày đã luyện thành 48 viên trung cấp đan, người này quả nhiên là đan dược đại lượng chế tạo sư, mà chuyện này nói ra sẽ khiến cho các dưỡng tâm sư khác tức chết mất. Hai người rất nhanh đi tới bên ngoài đấu giá trường kim bằng. Ở nơi này đã tụ tập rất nhiều võ giả, luận trình độ phồn hoa, hoàn toàn vượt qua dưỡng tâm điện kim bằng gấp chục lần. Dù sao, dưỡng tâm điện kim bằng cũng chỉ có thể xem như một cái thánh địa cho những dưỡng tâm sư tụ tập mà thôi, người đi vào trong đó mua huyền dược cũng không nhiều lắm. Mà đấu giá trường kim bằng đây mới chân chính là phiên chợ lớn mua bán đủ các chủng loại vật phẩm. Trong này không chỉ đơn giản vẹn vẹn là một tòa lầu các bán đấu giá như vậy, ngược lại giống như là một tòa trang viên khổng lồ vậy. bên trong có bố trí một phòng đấu giá đại hình, 4 phòng đấu giá trung hình, 17 phòng đấu giá tiểu hình. 17 phòng đấu giá tiểu hình đều là phòng đấu giá lộ thiên, mỗi một phòng đều có một cái quảng trường nhỏ tương ứng, hiện tại toàn bộ đều đã kín người. Đủ các chủng loại người, võ giả lưng đeo đại kiếm, cường giả trong quân mặc áo giáp, thiên chi kiêu nữ đại gia tộc thướt tha nhiều vẻ, những người này cũng đều tụ tập trong các phòng đấu giá, không ngừng trò chuyện với nhau. Ở trên đường cách bên ngoài đấu giá trường kim bằng cũng có đầy những quán xá khác nhau, có quán bán huyền dược, có quán bán vũ khí, có quán bán huyền thú, có quán thậm chí còn đem từng tên nô lệ xích lõa nhốt bên trong các lồng sắt tiến hành buôn bán nữa. Mộ Dung Vô Song và Ninh Tiểu Xuyên cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống náo nhiệt bậc này. Ông trời ơi, một đấu giá trường lớn như vậy, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền a quận chúa điện hạ, nhà các ngươi cũng quá giàu có rồi. Mộ Dung Vô Song giống hệt như kẻ nhà quê vừa mới vào thành, nhìn thấy thứ gì cũng đều cảm thán, đặc biệt khi nhìn thấy bên đường có người đang buôn bán nữ nô lệ, hắn liền ngồi xổm bên cạnh lồng sắt quan sát nữ nô lệ kia thật lâu. Trên người nữ nô lệ kia không một mảnh vải che thân, làn da có chút trắng nõn, bộ dạng coi như có vài phần tư sắc. Ninh Tiểu Xuyên hỏi: "Ngươi nhìn cái gì đó?" Mộ Dung Vô Song say sưa ngắm nhìn nữ nô lệ đang sợ hãi run rẩy kia, không ngừng gật đầu. Đột nhiên hắn từ trên mặt đất nhảy thẳng lên, bắt lấy bả vai Ninh Tiểu Xuyên dùng sức lay, mừng rỡ nói: "Xuyên ca, ta phát hiện một cái hiện tượng vĩ đại, bộ dạng nàng cùng chúng ta có chút không giống nhau, trước ngực nàng giống như mọc ra hai quả dưa hấu, lợi hại lợi hại, có phải là mỗi một nữ nhân đều lớn như vậy không?" Ninh Tiểu Xuyên trực tiếp sườn sốt ngây người. Ngự Thiến Thiến đang ngồi bên trong cổ xe hoa lệ bên cạnh, nghe thấy Mộ Dung Vô Song nói như vậy, trên trán lập tức nhảy ra hai đảo hắc tuyến. Mộ Dung Vô Song kích động tựa như vừa mới phát hiện ra tân đại lục vậy, nói lớn: "Trước kia có người nào từng phát hiện ra vấn đề này không? Đúng rồi, quận chúa điện hạ cũng là nữ tử, có phải trước ngực nàng cũng mọc ra hai quả uy ô a?" Ninh Tiểu Xuyên vội vàng đem miệng Mộ Dung Vô Song bụm lại, sợ những gì hắn nói bị Ngự Thiến Thiến nghe được. Nếu như chọc giận vì quận chúa Thiến Thiến này, nói không chừng ra lệnh một tiếng có thể khiến cho Mộ Dung Vô Song đầu người rơi xuống đất. Mộ Dung Vô Song kích động tựa như vừa mới phát hiện ra tân đại lục vậy, nói lớn: "Trước kia có người nào từng phát hiện ra vấn đề này không? Đúng rồi, quận chúa điện hạ cũng là nữ tử, có phải trước ngực nàng cũng mọc ra hai quả uy ô a?" Ninh Tiểu Xuyên vội vàng đem miệng Mộ Dung Vô Song bụm lại, sợ những gì hắn nói bị Ngự Thiến Thiến nghe được. Nếu như chọc giận vì quận chúa Thiến Thiến này, nói không chừng ra lệnh một tiếng có thể khiến cho Mộ Dung Vô Song đầu người rơi xuống đất. Ngự Thiến Thiến ngồi bên trong cổ xe bên cạnh, tự nhiên vẫn nghe được những gì hắn nói, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, trên mặt đỏ bừng một mảnh, ngón tay không ngừng day day góc áo. Nếu không phải bởi vì Mộ Dung Vô Song là bằng hữu của Ninh Tiểu Xuyên, nói không chừng hiện tại nàng thật sự đã khiến cho kẻ này đầu người rơi xuống đất rồi. Mộ Dung Vô Song nói: "Hắc hắc, trước kia ta cũng đã phát hiện trước ngực nữ nhân luôn phình to lên một cục, ban đầu ta tưởng rằng các nàng là đem tiền giấu ở trong ngực. Có một lần ta đi sờ thử ngực của các nàng, kết quả vừa mới sờ vào một cái, liền đã bị các nàng mắng thành lưu manh. Vậy có phải là ngươi sờ vào ngực của nàng nào phình to nhất hay không?" Ninh Tiểu Xuyên hỏi. "Đó là đương nhiên, muốn trộm thì phải trộm tiền của người có nhiều nhất, cái này chính là nguyên tắc của ta." Mộ Dung Vô Song đắc ý, nói: "Lúc ấy ta vẫn luôn buồn bực không hiểu nổi, vì cái gì trước kia mỗi khi trộm tiền bị bắt được, các nàng đều kêu là bắt kẻ trộm, lần này lại biến thành bắt lưu manh, ngày hôm nay ta rốt cuộc đã hiểu được." Ninh Tiểu Xuyên thở dài một tiếng, nói: "Một khi đã hiểu được, lần sau cũng không nên đi sờ loạn nữa a." Mộ Dung Vô Song thận trọng khẽ gật đầu, nói. Quả thật phỏng chừng là ta sờ loạn như vậy, các nàng khẳng định sẽ rất đau người ta luôn không ngừng học tập mà tiến bộ. Ngày hôm nay ta lại hiểu thêm được một ít nhân sinh nghi hoặc. Đấu giá trường kim bằng tụ tập rất nhiều tu luyện giả võ đạo, trong đó tuyệt đại đa số đều là võ giả thế hệ trẻ, tự nhiên cũng không thiếu cường giả trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt đại đa số bọn họ đều là bởi vì thiên đế học cung mới tụ tập đến hoàng thành, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, muốn ở trong hoàng thành xây dựng tên tuổi. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy một đám người phía trước đột nhiên dừng bước chân. Mộ Dung Vô Song hướng theo ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên mà nhìn qua, liền nhìn thấy hơn 10 vị nam nữ mặc cẩm y hoa bào, độ tuổi đại khái cũng khoảng chừng 14 tuổi đến 20 tuổi. Trong đó, có mấy gã thiếu niên bộ dạng mi thanh mục tú, dáng vẻ tuấn lãng. Còn có mấy nữ tử khác cũng đều là xinh đẹp vô song, trên người đều mang theo vài phần linh tính đặc hữu. Đặc biệt trong đó một nữ tử dáng người lạ lướt, lưng đeo một thanh cổ ca y, e, a, mơ thanh sắc quả thật xinh đẹp động lòng người, tuyệt lệ thánh khiết. Bọn họ là ai vậy, ngươi quen biết à? Mộ Dung Vô Song hỏi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu, nói. Tự nhiên quen biết bọn họ chính là thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ của kiếm các hầu phủ. 3 tháng lịch lãm tại biên hoang sơn lính của đệ tử thiên tài kiếm các hầu phủ đã chấm dứt, phản hồi hoàng thành. Hơn 10 người trong đó đi vào đấu giá trường kim bằng, chuẩn bị đấu giá vài viên huyết thiềm đan tiến hành lần gia tăng thực lực cuối cùng. Ninh Hành Thanh kẻ từng bị Ninh Tiểu Xuyên mắng cho hộp máu, cũng là ở trong đó, tu vi đã đạt tới huyền khí tầng thứ 9. Hắn đi ở trong đám người, trên người tản mát ra một cỗ khí chất ngạo nghễ giống như hạt sữa bầy gà. Còn có thiên chi kiêu nữ bài danh để nhị kiếm các hầu phủ là Ninh Mỹ Nhi cũng ở trong đó. Thiên phú của nàng gần bằng với Ninh Hinh Nhi, trước khi tham gia lịch lãm, tu vi nàng cũng đã đạt tới huyền khí tầng thứ 9, hiện tại tu vi lại càng tiến thêm một bước, cách đột phá thần thể cảnh cũng không xa. Trên thân thể của nàng tản mát ra một cỗ khí chất cao ngạo, nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất trong đám thiếu niên kia. Mọi người ai ai cũng đều lấy lòng nàng, khiến cho nàng có được cảm giác ưu việt mạnh mẽ. Thời điểm khi Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy bọn họ, cũng có người thấy được Ninh Tiểu Xuyên. Hắc hắc! Đám các ngươi nhìn xem, đó không phải Ninh Bệnh Lao hay sao, không ngờ ở nơi này cũng có thể nhìn thấy hắn. Một gã thiên tài kiếm các hầu phủ tu vi đạt tới huyền khí tầng thứ 8 cười nói. Hắn không phải đã bị hầu gia đuổi đến hải đường trang viên rồi sao, như thế nào lại chạy trở về hoàng thành rồi. Ninh Mỹ Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên một cái, nói. Hắn chỉ là một tên phế vật không thể tu luyện huyền khí mà thôi, mà hiện tại chúng ta lại đều có khả năng trở thành đệ tử thiên tài của thiên đế học cung, thân phận địa vị của chúng ta và hắn nhất định là một cái trên trời, một cái dưới mặt đất. Cùng người như thế nói nhiều thêm một câu cũng là lãng phí thời gian. Ninh Mỹ Nhi vẫn luôn xem thường loại phế vật như Ninh Tiểu Xuyên này. Lần này nàng tới đấu giá trường kim bằng là muốn mua huyết thiềm đan trùng kích thần thể cảnh. Một khi đạt tới thần thể cảnh, nàng sẽ không còn bị Ninh Hinh Nhi đè ép nữa, hoàn toàn trở thành thiên tư kiêu nữ được mọi người chú mục duy nhất của kiếm các hầu phủ. Ninh Hành Thanh từng bị Ninh Tiểu Xuyên mắng cho hộp máu, trong lòng có hận ý rất sâu đối với Ninh Tiểu Xuyên, đi đến trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, giọng mỉa mai cười nói. Ninh Bệnh Lao, thật đúng là ngươi, chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp mà. Lúc trước Ninh Hành Thanh là bởi vì vũ nhục Ninh Tiểu Xuyên trước, mới bị Ninh Tiểu Xuyên mắng hắn cho hộp máu. Trên thực tế, hai người bọn họ cũng không có huyết hải thâm cừu gì, cũng chỉ là tranh chấp miệng lưới mà thôi. Theo như Ninh Tiểu Xuyên nghĩ, đây chỉ là việc nhỏ, không nhất thiết phải giữ mãi trong lòng, cho nên mới rộng lượng nói. Ninh Hành Thanh, ta đã tha thứ cho ngươi, oan gia nên giải không nên kết, nếu không, chúng ta bắt tay giảng hòa, ăn oán trước kia xem như xóa bỏ.

Không đợi kiếm các hầu tiếp tục nói chuyện, ánh mắt Ngọc Lam đại đế đã liếc nhìn về phía trên người đại kim bằng vương đứng ở bên cạnh đại điện, hỏi. Hoàng đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Ánh mắt mọi người cũng đều nhìn về phía đại kim bằng vương. Chuyện này không chỉ có đơn giản là kiếm các hầu phủ bị cướp đoạt 200 vạn binh quyền như vậy, đây chính là quan hệ đến ít lợi của tất cả các vương hầu trong đế quốc Ngọc Lam. Hôm nay kiếm các hầu phủ bị tước đoạt binh quyền, ngày mai rất có khả năng đến lượt thiên tượng hầu phủ, đại kim bằng vương phủ. Trên triều đình, người duy nhất có thể cùng Ngọc Lam đại đế chống đỡ, cũng chỉ có đại kim bằng vương, cho nên rất nhiều người cũng đều chờ mong, xem hắn sẽ có phương pháp gì để ứng đối. Đại kim bằng vương chắp tay cúi đầu, nói. Thánh thượng nói thật không sai, Ninh Thiên Thành giúp đế quốc lập hạ trấn quốc công huân, quả thật nên phong thưởng đại quân chính là chiến thắng trở về, quả thật cũng nên phong thưởng thánh thượng anh minh. Ngọc Lam đại đế lộ ra nụ cười hiểu ý. Một khi đại kim bằng vương đã chấp nhận thỏa hiệp, như vậy kế tiếp chính sách tiêu phiên có thể thuận lợi chấp hành đi xuống, để xem ai còn có gan dám không đem binh quyền trong tay mình giao ra nữa đây. Trên đại điện, đám vương hầu cũng đều lộ ra thần sắc thất vọng, không nghĩ tới đại kim bằng vương lại lựa chọn thỏa hiệp như vậy. Nhưng lúc này, đại kim bằng vương lại nói. Bổn vương còn có một chuyện muốn xin thánh thượng ăn chuẩn. Ngọc Lam đại đế cười nói. Chẳng lẽ nói hoàng đệ có chuyện vui gì hay sao? Quả thật là có chuyện vui. Đại kim bằng vương nói. Thiến Thiến năm nay đã 16 tuổi, đã tới niên kỷ nên lấy chồng, hơn nữa cũng đã có người trong lòng bổn vương cả gan, xin thánh thượng giúp bọn chúng chứng hôn. Nha đầu Thiến Thiến kia cũng đã một thời gian không đến trong cung chơi đùa, hóa ra là đã có người trong lòng, một khi hoàng đệ đã đích thân đến cầu bản đế, như vậy thì bản đế có muốn không làm người chứng hôn cũng không được, ngày hôm nay thật đúng là song hỷ lâm môn. Trong lòng Ngọc Lam đại đế vốn dĩ đang cực kỳ cao hứng, cho nên liền một hơi đáp ứng luôn. Đại kim bằng vương nói. Người trong lòng của Thiến Thiến chính là đệ tử đời thứ tư của kiếm các hầu phủ, Ninh Tiểu Xuyên cũng là cháu nội của Ninh Công gia, cháu ruột của Ninh Thiên Thành. Thiên Thành, một khi ngươi đã trở lại, vậy thì đợi sau hôn lễ của Tiểu Xuyên cùng Thiến Thiến rồi mới đi a. Cả đại điện nhất thời trở nên yên tĩnh. Nụ cười trên mặt Ngọc Lam đại đế lập tức cứng đờ. Sắc mặt kiếm các hầu cùng Ninh Thiên Thành cũng mang theo vài phần mê mang, hiển nhiên không dự đoán được sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Quan trọng nhất là người kia như thế nào lại là Ninh Tiểu Xuyên. Đệ tử thiên tài kiếm các hầu phủ nhiều như vậy, vì sao đại kim bằng vương lại lựa chọn một gã đệ tử trời sinh có thai tật chứ? Có vấn đề, khẳng định là có vấn đề. Lúc này đây đại kim bằng vương chính là hạ xuống một chiêu cờ chữ chấn, cố ý dùng việc kết thông ra giữa đại kim bằng vương phủ cùng kiếm các hầu phủ nhằm chấn nhiếp Ngọc Lam đại đế. Đồng thời, 200 vạn đại quân đóng ở ngoại thành lại càng là một chiêu sát thủ, khiến cho Ngọc Lam đại đế cũng ứng phó không kịp. Trên đại điện, đám vương hầu đều là người thông minh, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên phấn khích, lập tức nhao nhao góp lời. Chúc mừng cháu trai Ninh Công gia cùng nữ nhi vương gia kết thành hôn phối, lại có thánh thượng chứng hôn, đây tuyệt đối là đệ nhất đại hỷ sự của Ngọc Lam đế quốc a. Bản hầu đề nghị, nên đại xá thiên hạ, cả nước cùng vui. Chính sách tiêu phiên tự nhiên là bị mắc cạn. Về phần Ninh Thiên Thành cuối cùng là quay trở lại quân doanh hay là đi vương triều thiên cơ làm hộ quốc thần sư, chuyện này cũng cần phải thương nghị lại. Ngọc Lam đại đế là một người thông minh, tự nhiên hiểu được bản chất việc đại kim bằng vương cùng kiếm các hầu phủ kết thông ra chính là muốn ngăn cản hắn tiêu phiên. Một khi hắn thật sự đem binh quyền trong tay Ninh Thiên Thành thu hồi trở về, chỉ sợ ngày Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngự Thiến Thiến đại hôn cũng chính là ngày hoàng thành binh biến. Đại kim bằng vương phủ cùng kiếm các hầu phủ liên thủ cộng thêm 200 vạn đại quân nhìn thèm thuồng chằm chằm bên ngoài hoàng thành, Ngọc Lam đại đế cuối cùng cũng chỉ đành phải lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cũng không thể không thỏa hiệp. Một hồi chấn động xuất hiện bên trên triều đình, chấn động vô cùng mãnh liệt, chính bởi vì hôn sự giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến, khiến cho hồi chấn động này tạm thời bình ổn trở lại. Lão Hầu gia và Ninh Thiên Thành vội vã trở về Kiếm Các Hầu Phủ, lập tức phái người đi Hải Đường Trang Viên triệu hồi Ninh Tiểu Xuyên. Một hồi chấn động xuất hiện bên trên triều đình, chấn động vô cùng mãnh liệt, chính bởi vì hôn sự giữa Ninh Tiểu Xuyên và Ngự Thiến Thiến, khiến cho hồi chấn động này tạm thời bình ổn trở lại. Lão Hầu gia và Ninh Thiên Thành vội vã trở về Kiếm Các Hầu Phủ, lập tức phái người đi Hải Đường Trang Viên triệu hồi Ninh Tiểu Xuyên. Thế nhưng ngay sau đó, khi đám thiên tài Kiếm Các Hầu Phủ là Ninh Mỹ Nhi, Ninh Hành Thanh từ trong đấu giá trường kim bằng trở về, đã đem chuyện xảy ra lúc trước bẩm báo lại cho Lão Hầu gia. Lão Hầu gia vừa sợ vừa vui, kích động đến mức cả người phát run, thiếu chút nữa là khoa tay múa chân một trận, kinh hỉ nói: Tiểu Xuyên thật sự đã có thể tu luyện huyền khí võ đạo. Tu vi võ đạo của Tiểu Xuyên còn rất cao, đã đạt tới thần thể cảnh, ở đấu giá trường kim bằng cùng Tiêu Ly chiến đấu bất phân cao thấp, theo như ta thấy, tu vi của hắn cũng rất nhanh sẽ kịp Hinh Nhi. Ninh Mỹ Nhi nói. Ninh Thiên Thành cũng lộ ra sắc mặt vui mừng, nói: Khó trách lần trước, lúc ta gặp hắn, liền phát hiện hắn có chút bất đồng so với trước kia, đứng trước mặt Nhạc Vũ Dương cũng không chút ấy kỳ, người bình thường nào có đảm phách như vậy, hóa ra tại thời điểm đó thai tật của hắn cũng đã khỏi rồi, ha ha, xem ra cao thủ dưỡng tâm sư ta mời từ Vương Triều Thiên Cơ đến căn bản là không có tác dụng gì rồi, thật sự là ông trời mở mắt, con trai tam đệ rốt cuộc đã có thể tu luyện, trong cơ thể của hắn chính là có được thất khiếu. Khù khù. Lão Hầu gia ho khan một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Ninh Thiên Thành một cái, đem những lời Ninh Thiên Thành sắp nói ra đẩy ngược trở về, sau đó mới nói: Hiện tại Tiểu Xuyên đang ở nơi nào? Không biết đấu giá hội chấm dứt, hắn liền ly khai. Hồi bẩm Hầu gia, quản gia trong Hải Đường Trang Viên nói thiếu gia từ lúc giữa trưa đã xuất môn, đến hiện tại cũng chưa có trở về. Sắc mặt Ninh Thiên Thành biến đổi, nói: Hiện tại hôn sự giữa Tiểu Xuyên cùng quận chúa Thiến Thiến đã quan hệ đến bố cục của cả triều đình, đừng nói là đã có người trước tiên đồng thủ. Nói năng bậy bạ, kẻ nào dám động vào tôn tử của ta? Lão Hầu gia cao giọng, lớn tiếng rít gào. Lão Hầu gia biết Ninh Tiểu Xuyên có thất khiếu thần ma tâm cung, hiện tại thai tật đã khỏi hẳn, liền như tiềm long xuất hải, hùng ưng dương cánh, thành tựu tương lai bất khả hạn lượng. Nếu như bây giờ có người nào dám động đến Ninh Tiểu Xuyên, như vậy hắn sẽ lập tức liều mạng cùng kẻ đó. Đi tìm cho ta, tất cả mọi người đều chia ra đi tìm, cho dù là đem cả hoàng thành lật ngược lên một lớp đất, cũng phải tìm được người cho ta. Lão Hầu gia hạ lệnh. Trong lúc đó, nhiều phe thế lực như Đại Kim Bằng Vương Phủ, Vân Trung Hầu Phủ, Đế Cung cũng đều biết được chuyện Ninh Tiểu Xuyên mất tích. Vì thế đám thế lực lớn này cũng bắt đầu chia ra tìm Ninh Tiểu Xuyên, đương nhiên cũng có người muốn đi giết chết Ninh Tiểu Xuyên. Mời các bác ghé nhà đốc trai em OZG để cùng theo dõi nha. Mà giờ phút này, Ninh Tiểu Xuyên nhân vật mấu chốt kích nổ cả hoàng thành, lại vừa vặn đặt chân bước vào Quan Ngọc Lâu. Quan Ngọc Lâu là thanh lâu cao cấp nhất trong hoàng thành. Xem không phải là xem ngọc, mà là xem mỹ nhân giống như ngọc. Chỉ cần có tiền, ngươi có thể ở trong này hưởng thụ được mọi cực lạc nhân gian. Trong này nữ tử xinh đẹp rất nhiều, ăn mặc cũng đều rất mát mẻ, đem từng mảng lớn làn da tuyết trắng lộ hết ra bên ngoài, tận lực toát ra vẻ gợi cảm, yêu diễm, mị hoặc, khiêu khích. Trên mũi mộ dung vô song chảy ra hai tia máu. Nhìn thấy đám thiếu nữ oanh oanh yến yến này, căn bản nhấc chân không lên nổi, nói: Xuyên ca, nơi này thật sự là một địa phương rất tốt. Mỹ nữ thật nhiều. Mỹ nữ? Ninh Tiểu Xuyên lắc lắc đầu, nói: Nữ tử mà ngươi có thể nhìn thấy ở đây, vĩnh viễn không phải là mỹ nữ chân chính, chẳng qua chỉ là một đám dung hương tục phấn mà thôi. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể đi cùng các nàng trao đổi một phen. Ninh Tiểu Xuyên lấy từ trong túi càn khôn ra 10 thỏi bạc lớn, đưa cho Mộ Dung Vô Song để cho hắn tùy ý tiêu xài. Ngân quang bắn ra bốn phía, trắng lóa cả mắt. Trong quan ngọc lâu, vô số ánh mắt của nữ tử đều bị hấp dẫn lại đây. Trời ơi, lại có một vị hào khách đến a. Một nàng thiếu nữ 16, 17 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, dương mắt nhìn 10 thỏi bạc lớn trong tay Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt liền không rời đi nổi. Hai tay Mộ Dung Vô Song run rẩy đem 10 thỏi bạc lớn cầm lấy. Cả đời hắn cho tới bây giờ còn chưa từng nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy, nói. Xuyên ca, ở nơi này rốt cuộc là chơi như thế nào, đặt lớn hay là đặt nhỏ? Quan nhân, đương nhiên là đặt lớn, nhìn xem cái này của ta có lớn hay không. Nàng thiếu nữ 16, 17 tuổi xinh đẹp kia đi đến trước mặt Mộ Dung Vô Song, đem phần la sam trước ngực nhẹ nhàng cởi xuống, lộ ra hai cái bán cầu tuyết trắng tròn trịa. Miệng Mộ Dung Vô Song mở lớn kinh hô. Thật lớn. Cái đó của Ngọc Quý mà nói là lớn sao? Quan nhân, ngươi xem của ta đây mới thật sự lớn à, có lớn không? Một nữ tử khác đi tới, đem ốm tay áo khoát lên trên mặt Mộ Dung Vô Song, đem đai lưng của mình hoàn toàn cởi bỏ, vạch quần áo ra, lộ rõ cho hắn nhìn. Máu mũi trong lỗ mũi Mộ Dung Vô Song chảy xuống càng thêm mãnh liệt, dùng sức gật đầu tựa như con gà đang mổ thóc vậy. Lớn thật. Một đám nữ tử liền đem Mộ Dung Vô Song bao vây lại, ở trước mặt hắn không ngừng so lớn so nhỏ, cuối cùng hắn đã bị đàn nữ tử này kéo luôn lên lầu. Xuyên ca, ta đi đi cùng các nàng trao đổi một hồi a. Cứ đi đi, cứ đi đi. Ninh Tiểu Xuyên cười cười, lắc lắc đầu. Tú bà quan ngọc lâu là một nữ tử áng mắt sắc sảo. Vừa rồi rõ ràng nhìn thấy 10 thỏi bạc lớn kia đều là lấy ra từ trong túi càn khôn. Người có thể có được túi càn khôn, nhân vật như vậy, mới là đại gia chân chính. Nói là tú bà, thế nhưng nàng không già chút nào, đại khái cũng chỉ chừng hơn 30 tuổi, dáng người đấy đà, da thịt tuyết trắng mềm mại, cái mông uốn lượn đi tới, mang theo một thân tràn ngập hương thơm, cười nói. Vị tiểu gia này chẳng lẽ đối với các cô nương trong này cũng không cảm thấy hứng thú hay sao? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên có chút nhảy dựng. Tú bà này không phải nhân vật đơn giản a, không ngờ có thể dưới tình huống không một tiếng động đi đến phía sau lưng ta. Tu vi võ đạo của nàng rất có khả năng còn cao hơn ta không chỉ một bậc.